Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 440, đơn vị liên quan chỗ tốt. Trong đội ngũ cái kia một đôi không thích nói chuyện tiểu tình nhân bắt đầu lấy ra linh thạch hấp. Thu, thằng phòng cũng lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm khôi phục linh lực. Cái gì? Ngươi hỏi Mạc Thập Nhị cùng Lý Mộ đang làm gì ma? Ngạch này hai thằng ngốc ở lẫn nhau phiến lòng bàn tay. Mỗi cách 5 phút đồng hồ liền phiến một lần. Ngươi tới ta đi, phiến có thể chiếm được sức lực. Dọc theo đường đi ngoại trừ bão cát âm thanh, cũng chỉ có hai người bọn họ tiếng bạt tai. Cái gì? Hai người bọn họ tại sao còn ở đấu khí? Tại sao không cần linh thạch khôi phục linh lực? Lý Mộ, Mạc Thập Nhị là gì ma dạng lý do? Nhường ngươi cảm thấy đến hai chúng ta nghèo kém có linh thạch. Có linh thạch chúng ta đương nhiên là dùng để tu luyện lạc. Ai còn tồn đến hạ xuống? Cái gì? Nếu không khôi phục linh lực, bọn họ không bị ảnh hưởng sao? Lý Mộ thời đại mở ra thời điểm, ta thu dọn quê nhà vật cũ, sau đó tìm tới nửa đoạn hương. Ta tò mò đem nó thiêu đốt, sau đó từ bên trong thoát ra một tia ngọn lửa. Vì lẽ đó ta không sợ nơi này hỏa độc. Hơn nữa cái kia sợi ngọn lửa còn giống như sẽ tự động hấp thu hỏa linh lực. Mạc Thập Nhị ta không có cái gì cơ duyên, nhưng là ta thiên phú tốt nha. Ta có ngũ hành đỉnh cấp thiên linh căn. Không phải vậy ta tại sao có thể tiến tu tiên học viện? Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Tu tiên trong học viện cái kia hoa 1000 khối mua công pháp ngớ ngẩn chính là ta. Nên biết hiểu thân phận của cầu tiên sinh sau này. Trải qua ta chăm chỉ không ngừng nỗ lực, rốt cục ở đêm đó mở ra cái kia bản công pháp bí mật. Đồng thời đã nhập môn. Nửa giờ trôi qua, mọi người linh lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng là ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, mọi người đều không dễ chịu. Chỉ có một người ngoại trừ. Vậy thì là Lam Thải Điệp. Mọi người thấy hướng về thần thái sáng láng Lam Thải Điệp đầy mặt u oán. Lam Thải Điệp đối mặt ánh mắt của mọi người cũng là vô cùng thật không tiện, bởi vì trước khi tới, Cẩu Khải lai cho mình một vài thứ. Lúc đó hắn lời nói là như thế nói: ngươi cái tiểu nha đầu học người ta tham cái gì hiểm nhỉ? Thám hiểm cũng coi như, thám hiểm chuẩn bị vật phẩm đều không chuẩn bị, ngươi là muốn tức chết ta sao? Sau đó Cẩu Khải lai liền nhét vào một đống lớn hàng ngày đồ dùng cho Lam Thải Điệp. Lúc đó Lam Thải Điệp còn tưởng rằng đây chỉ là cầu thúc thúc chuyện cười. Dù sao có tu vi sau này, phổ thông nhiệt độ cao cùng hàn lạnh đã không cách nào đối với tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến, này tinh tuyệt cổ thanh hỏa độc cùng nhiệt độ cao gặp như vậy khốc cay. Đi rồi một đoạn lộ trình sau khi, Lam Thải Điệp khát đến không được, liền nàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thùng gỗ khối băng. Cộng thêm một ly thanh thủy, khối băng lấy ra sau khi, Lam Thải Điệp nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống. Lúc đó Thang Phong trực tiếp há hốc mồm, bởi vì Lam Thải Điệp trong tay cái kia thùng gỗ khối băng là vạn năm huyền băng. Này vạn năm huyền băng, hiện nay hoa hạ cảnh nội chỉ có đỉnh cho Mo Lăng Ma trên mới có. Nếu là thời đại còn chưa mở khải trước vẫn còn không tính là nguy hiểm. Thời đại mở ra sau khi, nơi đó nghiễm nhiên trở thành một chỗ tuyệt địa. Muốn lấy được vạn năm huyền băng, không phải tuyệt thế đại năng không thể, nhưng là tuyệt thế đại năng cũng không phải nhàn rỗi tẻ nhạt nha. Ai cũng không có việc gì đi chỗ đó loại tuyệt địa gõ hai khối băng hạ xuống. Hơn nữa vạn năm huyền băng thứ này, đối với có thể ung dung đi đến đỉnh cho Mo Lăng Ma đại năng tới nói liền khá là vô bổ, hoặc là nói không cái gì tác dụng. Cho nên nói đại năng đều sẽ không nhàn rỗi tẻ nhạt đi kiếm khối băng. Mà vạn năm huyền băng đối với có thể tạo tác dụng đám người, bọn họ lại không lên nổi. Hoặc là nói lên đi sau này muốn liều lĩnh nguy cơ sống còn. Nếu như không tất yếu ai sẽ đi. Khi thấy chính mình Sung Ca cái kia một mặt ánh mắt kinh ngạc lúc, Lam Thải Điệp rụt rè hỏi: Sung Ca, ta có cái gì vấn đề sao? Ngạch Thải Điệp nha, trên tay ngươi cái kia một thùng gỗ vạn năm huyền băng là nơi nào đến? Cầu thúc thúc cho nha. Hắn nói trong sa mạc khí trời rất nóng. Bất cứ lúc nào uống chén nước đá có thể đề thần tỉnh não. Mọi người, đơn vị liên quan này. Cũng quá rõ ràng đi. Làm Thang Phong cho Lam Thải Điệp giới thiệu rõ ràng trong tay nàng khối băng hậu. Lam Thải Điệp liền vội vàng đem băng chuyển phát nhanh cho đại gia. Nếu vật này hữu dụng, vậy các ngươi cũng ăn một khối đi. Ngược lại có rất nhiều. Đối mặt cái kia óng ánh trong suốt vạn năm huyền băng. Mọi người là phi thường trông mà thèm. Tuy rằng dùng linh lực cũng có thể chống lại những này hỏa độc. Thế nhưng nào có vạn năm huyền băng làm đến thoải mái. Nhưng mà ngay ở Thang Phong tay chạm được cái kia một thùng nhỏ khối băng lúc. Một hàng chữ xông ra. Hơn nữa còn phối có ngữ âm. Muốn nữ nhân đồ vật. A, cái kia xem thường ngữ khí. Phảng phất một cái lại một cái lòng bàn tay phiến ở Thang Phong trên mặt. Thang Phong, ta không muốn tổng được chưa? Đừng nói tình huống bây giờ chỉ là có chút khó chịu còn muốn không được mệnh. Coi như ta nóng chết. Chết khát, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi chạm này thùng gỗ vạn năm huyền băng. Cẩu Khải Lai ngữ âm vừa ra. Mọi người cũng đều rõ ràng là ý gì. Đây là ta để cho ta tiểu ngận nữ. Các ngươi đừng mặt dày tới bát. Liền như vậy, 6 người tiểu đội bên trong chỉ có Lam Thải Điệp là dễ dàng nhất. Bởi vì trong miệng nàng ngậm lấy một khối vạn năm huyền băng. Thang Phong đứng dậy xoa xoa mặt bên phải giáp. Sau đó đối với Lam Thải Điệp nói rằng, Thải Điệp, đến đây đi. Lam Thải Điệp đau lòng mà nhìn chính mình sung ca. Sau đó vung lên béo mập tay ngọc. Đùng một cái tát tát đi đến. Không sai. Vì chống lại khi đó khắc bao phủ ảo thuật. 6 người này tiểu đội mỗi cách 5 phút đồng hồ liền muốn phiến một lần lòng bàn tay. Càng đáng ghét chính là Cẩu Khải Lai phân thân biến mất trước. Còn cố ý nói một câu lời nói như vậy. Thực cũng không nhất định hai người đều muốn ai lòng bàn tay. Bên trong một người ai lòng bàn tay liền được rồi. Ngược lại chỉ cần có một nửa nhân viên duy trì tỉnh táo là được. Cứ như vậy, hưởng thụ bạt tai quyền lợi. Tự nhiên bị nam sinh quang vinh cho muốn hạ xuống lạc. Cái gì? Tại sao không phiến nữ sinh? Tác giả ngươi vừa hỏi ra câu nói như thế này liền giải thích ngươi là cái độc thân cẩu. Ta không muốn cùng ngươi giải thích. Đánh xong chính mình tình lang. Hai cô bé đều là đau lòng không thôi. Mà Mặc Thập Nhị cùng Lý Mộ mà này hai hàm phê lẫn nhau phiến có thể hăng say. Hơn nữa dùng bọn họ lời nói tới nói là như vậy. Các ngươi chỉ phiến một cái vậy là các ngươi sự. Chúng ta cảm thấy đến vẫn là lẫn nhau phiến khá là bảo hiểm. Liền như vậy, hai cái hàm phê một đường tát bạt tai đi tới. Hơn nữa, khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng ngắn. 5 phút đồng hồ, 3 phút, 2 phút, đến hiện tại trực tiếp liền không ngừng lại quá. Hơn nữa, đến phiên tên còn lại tát bạt tai thời điểm. Trực tiếp nhảy lên đến phiến. Phòng trực tiếp. Mặc bốn, ha ha ha, ta rời ạ, này hai hàm phê cười chết ta rồi, hai người bọn họ tát bạt tai bị nghiện sao, đặc biệt nhìn bọn họ nhảy lên đến tát bạt tai, ta cảm giác thật buồn cười nha, Long Thánh, ha ha ha, những này bạt tai ở trong, bao nhiêu đến mang điểm ân oán cá nhân nha, già phê khả nhạc có cái vấn đề nhỏ, Thang Phong nếu gọi Thang Phong. Tại sao Lam Thải Điệp phải gọi hắn sung ca đây? Nghiêu mạ áo đặc mạn trên lầu cọc lốc không nên quấy rầy chúng ta chế diễu. Người ta gọi Thang Phong vẫn chưa thể có cái nhũ danh gọi sung nhi nha. Lại như ngươi có cái nhũ danh gọi cầu thẳng không thể được sao? Già phê khả nhạc như vậy lời nói ẩn giấu sự châm chọc liền vô vị. Nhìn trong hình 6 người, Tam Tông Tông chủ một mặt không nói gì. Này tát bạt tai có thể chống đỡ ảo thuật phương pháp chúng ta cũng vẫn là lần thứ nhất thấy nha. Phải cố gắng nghiên cứu một chút mới được. Cái kia hai cái tuổi trẻ tiểu tử một đường phiến đến hiện tại. Tinh thần của bọn họ tình hình thật giống rất phấn khởi. Hoàn toàn không có loại ảo thuật dấu hiệu nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.